Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2233, lo lắng âm thầm. Hoàng Nguyệt Anh buồn cười, lại không dám tiếng cười đến, một tay ôm bụng, một tay nắm bắt khăn tay, vùng Tôn Sách một chút, già mà không kính, ta già sao? Tôn Sách nhíu mày lại, sờ lấy chính mình mặt. Một mặt lo lắng, lập tức đều vạn tuổi, còn chưa già. Hoàng Nguyệt Anh cười nói, ta cũng cảm thấy gần nhất quá mệt mỏi, da đều lỏng. Tôn Sách thở dài, ta mới 20 thất, còn chưa tới tuổi xây dựng sự nghiệp đây, làm sao lại lão đây? Cảm giác 72 giống như nhân sinh a, cũng là như thế tàn khốc. Tuế Nguyệt như đao, đao đao thúc người già. Gặp Tôn Sách nói đến nghiêm túc, Hoàng Nguyệt Anh vội vàng sờ sờ hắn mặt, an ủi, không có già hay không, ta đùa ngươi chơi đây, liền xem như 72 cũng không quan hệ, một cái vạn tuổi người, 72 còn bú sữa mẹ đây. Nói còn chưa dứt lời, nàng lại không kềm được mặt, cười ra tiếng. Tôn Sách cũng cười, không có hảo ý nhìn nàng liếc một chút, lại gần. Hoàng Nguyệt Anh sợ xấu mặt, liền vội vươn tay đến đẩy hắn, mềm giọng năn nỉ, Hoàng Nguyệt Anh lâm bồn sắp đến, Tôn Sách cũng không dám quá đùa nàng, chơi đùa một trận, liền dựa nàng ngồi đấy, cùng một chỗ ngắm trăng. Hoàng Nguyệt Anh hái hai khỏa quả nho, nhét vào Tôn Sách trong miệng, theo miệng hỏi, hai người các ngươi huynh đệ gặp mặt, không có đánh một trâu. Tôn Quyền trở về, Tôn Sách tại Ngô phu nhân trong sân thiết yến đón tiếp. Hoàng Nguyệt Anh đang có mang, không tiện có mặt, lúc này mới xin nghỉ. Tôn Sách đem tình huống đại khái nói một lần, cũng nâng lên Viên thị tam huynh đệ trở mặt thành thù. Vừa chết một tù sự tình, Hoàng Nguyệt Anh nghe, vuốt cái bụng, biểu lộ cảm xúc, ta cũng không có gì quá yêu cầu cao. Chỉ hy vọng hai đứa bé này khỏe mạnh, tương lai còn nhớ rõ ruột thịt cùng mẹ sinh ra tình nghĩa. Không muốn sinh cái gì hiềm khích, nàng lại vỗ vỗ Tôn Sách tay nói, ngươi làm rất đúng đây, ta ủng hộ ngươi, tuy nói vương giả không quen, dù sao cũng không thể coi đây là lý do, làm được quá giới hạn, Trịnh Bá khắc đoạn, cuối cùng không phải chuyện đẹp gì. Tôn Sách không nói chuyện, chỉ là nắm Hoàng Nguyệt Anh tay, nhẹ nhẹ vỗ về, vì sự kiện này, hắn cũng là xoắn suýt thật lâu. Về công về tư, Tôn Quyền đều cho hắn tìm không ít phiền phức. Hiện tại xử trí hắn là danh chính ngôn thuận, nhưng hắn luôn luôn không xuống được quyết tâm này. Riêng là Ký Châu tin tức truyền đến về sau, ta chẳng mấy chốc sẽ xuất trinh, sợ là lại không thể nhìn hài tử xuất sinh. Nhìn không đến thì nhìn không đến đi. Hoàng Nguyệt Anh tâm lý tiếc nuối, lại ra vẻ không quan tâm, nữ nhân sinh con có cái gì tốt nhìn. Lại nói, hài tử vừa sinh ra tới cũng khó nhìn, nhíu lại ra mặt, già 70-80 tuổi giống như. Nghĩ đến Tôn Sách lời mới vừa nói, nàng lại nhịn không được cười ra tiếng, ta sinh con. Ngươi ra ngoài tác chiến, hy vọng chúng ta đều có thể bình an. Miệng phía trên nói giỡn, tay lại không tự chủ được dốc hết ra một chút, nụ cười cũng không được tự nhiên. Đương nhiên hội bình an. Tôn Sách chừng liếc một chút, hắn biết Hoàng Nguyệt Anh lo lắng cái gì. Thời đại này y thuật dù sao vẫn là có hạn, sinh sản đối với nữ nhân mà nói không thua gì một trận đại chiến. Riêng là đầu thai, mà lại là song bào thai, lúc trước Milan sinh sản lúc chỉ lo lắng nguy hiểm, đặc biệt mời Hoa Đà đi đón sinh. Hiện tại Hoa Đà đi giao châu, Hoàng Nguyệt Anh tâm lý bất an cũng là bình thường. Tôn Sách vốn định bồi tiếp nàng, Ký Châu sự tình vừa đến, hắn không thể không đi. Tôn Sách suy nghĩ một chút, ta không thể nhìn bọn họ xuất sinh, trước hết cho bọn hắn làm cái nhũ danh đi. Một cái gọi thường thường, một cái gọi yên tâm, như thế nào? Hoàng Nguyệt Anh minh bạch Tôn Sách ý tứ, cười một tiếng, tốt, để chúng ta hai cái, không, bốn cái, đều bình an. Tôn Sách thu hồi nụ cười, chỉ Hoàng Nguyệt Anh cái bụng, một bản nghiêm túc nói ra, thường thường, yên tâm, các ngươi đều cho lão tử nghe kỹ, an phận một chút, đến thời điểm từng cái đi ra, không muốn tranh giành, khác mệt mỏi ngươi A Mẫu, hai cái đều tốt, mới gọi bình an, thiếu người nào đều không được. Lời còn chưa dứt, Hoàng Nguyệt Anh tròn vo trên bụng nâng lên hai cái bọc nhỏ, ngay sau đó lại biến mất. Hoàng Nguyệt Anh, ai nha, một tiếng, cười đến suýt nữa đau sốc hông, người đừng đùa ta. Đợi chút nữa lại sinh non, thái giác khoa trương tiếng ho khan dưới lầu vang lên. Hoàng Nguyệt Anh vội vàng dùng tay che miệng, cùng Tôn Sách làm cái mặt quỷ. Tôn Sách cũng không nhịn được cười, nằm tại Hoàng Nguyệt Anh bên người. Hoàng Nguyệt Anh cũng nằm xuống, chỉ là cái bụng quá lớn, chỉ có thể nằm nghiêng. Nàng xem thấy Tôn Sách, ánh mắt trầm tĩnh, phu quân, ta thân thể này là không có cách nào theo ngươi xuất trinh. Ngươi mang lên bộ luyện sư đi, nàng mấy năm này học được không tệ, có thể phát huy được tác dụng. Tôn Sách quay đầu nhìn Hoàng Nguyệt Anh liếc một chút, ngươi đây là lấy quyền mưu tư à? Lại, Hoàng Nguyệt Anh ra vẻ khinh thường bĩu môi, trầm mặc một lát, lại nói, liền xem như ta lấy quyền mưu tư a, cứ như vậy một lần, có thể ư, dù sao ngươi cũng muốn lôi kéo Hoài Tứ người, không bằng đem cơ hội này cho ta. Tôn Sách hai tay giao nhau, đệm ở sau ót, nhìn Hoàng Nguyệt Anh liếc một chút, mân mê miệng, hôn ta một cái, người thân liền đáp ứng ngươi. Lời còn chưa dứt, Hoàng Nguyệt Anh thì nhào tới, tại hắn trên miệng hung hăng hôn một chút. Tôn Sách thuận thế ôm lấy nàng, khẽ than thở một tiếng, người a, ta cũng là nữ nhân nha. Hoàng Nguyệt Anh tựa tại Tôn Sách trong ngực, cười trộm nói, hôn cũng hôn, ngươi cũng không thể đổi ý, cái này thập nhị cung sau cùng một cung họ Bộ, được, ta đáp ứng ngươi sự tình, cái gì thời điểm đổi ý qua. Tôn Sách vỗ vỗ Hoàng Nguyệt Anh bả vai. Hắn biết Hoàng Nguyệt Anh đang lo lắng cái gì. Hoàng gia cha và con gái trầm mê ở thực mê, không dự chính vụ, thái mạo lại một lòng vội vàng kiếm tiền. Bọn họ tại chính vụ, trên quân sự đều không có lực ảnh hưởng gì. Tâm lý khó tránh khỏi có chút chột dạ. Bộ gia là Hoài Âm người. Bộ Chất mắt thấy lại tại Thủy Sư đứng vững gót chân. Tương lai sớm muộn muốn độc lĩnh một bộ, thừa cơ hội này, bán cái nhân tình bộ ra, cũng là hợp tình lý sự tình. Lúc trước hắn định ra 10 nhị phu nhân số lượng thời điểm, danh ngạch đã không nhiều, bây giờ Kiều thị tỷ muội khâm định, trên thực tế chỉ còn một cái danh ngạch. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm hắn lại nửa có thiên hạ, cách Chí Tôn Hoàng quyền chỉ thiếu chút nữa xa. Cái này danh ngạch thì lộ ra đầy đủ chân quý. Không biết bao nhiêu người trong bóng tối vì cái này danh ngạch tranh đoạt đây. So sánh dưới, bộ luyện sư cũng không có nắm chắc tất thắng. Luận mới, nàng không bằng Hoàng Nguyệt Anh. Luận diện mạo, nàng cũng chưa chắc thì so Phùng Uyển. Chân mật mạnh, Hoàng Nguyệt Anh có thể giúp nàng tranh thủ đến cơ hội này. Toàn bộ gia đều muốn biết ơn. Cảm ơn phu quân. Hoàng Nguyệt Anh gối lên Tôn Sách trên cánh tay, nhắm mắt lại, như chút được gánh nặng. Tôn Sách nghĩ một lát, trong lòng không hiểu có chút bất an, chợt nhưng nói ra, A Sở, ngươi theo ta lên phía Bắc đi. Lên phía Bắc, đi U Châu. U Châu mùa hè hóng mát, nếu như ở trên núi, cùng mùa đông không sai biệt lắm. So vừa ướt vừa nóng phương Nam dễ chịu, con muỗi cái gì cũng ít. Tốt, ngươi ngày nào đi, ta suy tính một chút. Thì hai ngày này, ngươi để A Ông, A Mẫu đều thu thập một chút. Từ biệt Hoàng Nguyệt Anh mẫu nữ, Tôn Sách cùng Viên Hành cùng một chỗ lại đi xem Phùng Uyển. Phùng Uyển tháng trước mới sinh một đứa con trai. Ngay tại có bầu, dựa theo thời đại này tập tục, cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài. Phùng Phương phu phụ theo nàng cùng ở. Người một nhà đoàn tụ, tự đắc vui, ngược lại cũng lười nghênh đón mang đến. Tôn Sách hài tử nhiều, Phùng Uyển lại là cái phu nhân, để ý người không nhiều. Trừ Phùng Phương trực đãi cấp dưới, đến tặng lễ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôn Sách cùng Phùng Uyển ngồi một hồi, nói chút lời nói nhàn, nói cho nàng chính mình sắp xuất trinh, để cho nàng an tâm tại Đại Lôi Sơn ở một thời gian ngắn. Các loại khí trời hóng mát lại đi kiến nghiệp Thang Sơn. Thang Sơn có suối nước nóng, qua mùa đông không gì thích hợp hơn. Phùng Uyển vừa lòng thỏa ý, vô cùng cảm kích, vốn là nằm ngủ nữ nhi không biết tại sao lại tỉnh. Y phục cũng không có mặc, mặc áo lót, bàn chân để trần, vuốt mắt tới, thấy là Tôn Sách, liền bổ nhào vào Tôn Sách trong ngực nũng nịu. Tôn Sách bồi nữ nhi chơi một hồi, lúc này mới từ biệt, đón lấy, lại đi xem Milan, dẫn hủ bọn người. Còn cùng Lưu Hòa nói một hồi Thái Diễm muốn tới Ngô Quận bắt đầu bài giảng sự tình. Nắm nàng những ngày này giám sát từ hoa quen sách, ngược lại là chân mật bên kia không có đi. Lần này lên phía Bắc, nàng là muốn đi theo, đi một vòng lớn trở về. Viên Hành đã hơi mệt chút, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy, không chịu để xuống Vương Hậu đoan trang. Tôn Sách nghĩ đến tâm tư, cũng không có chú ý nàng thần sắc. Đi một hồi, Viên Hành chủ động nói ra, Đại Vương đối Giang Đông không yên lòng. Tôn Sách sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, cũng hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy a, luôn có điểm không quá yên tâm. Bởi vì trọng mưu, Tôn Sách tâm lý hơi hồi hộp một chút. Ngay sau đó minh bạch, Viên Hành là cái thông tuệ nữ tử. Thoáng cái điểm phá hắn ở sâu trong nội tâm bí mật. Hắn một mực đang nghĩ tâm lý ẩn ẩn bất an đến từ nơi nào. Thực đáp án rất rõ ràng, chỉ là hắn không nguyện ý hướng phương diện kia nghĩ xong. Vì cái gì nói như vậy? Mấy tháng nay, ngươi một mực cân nhắc chẳng phải là chuyện này à? Làm nhiều như vậy chuẩn bị, cuối cùng vẫn là không xuống tay được. Nhìn như huynh đệ hòa giải, thực lo lắng vẫn còn, tựa như đâm ở trong lòng đâm một dạng. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, hắn thực sự không biết nên nói thế nào. Đối Tôn Quyền lời oán giận là vào trước là chủ, vẫn là dự cảm, hắn hiện tại cũng nói không rõ. Đại Vương, trọng mưu mới 20 tuổi, lòng háo thắng là có, thiếu niên khí phách cũng không thể tránh được. Muốn nói phẩm tính có nhiều ác liệt, ngược lại cũng không đến mức. Huynh đệ các ngươi trước kia là như thế nào ở chung? Thiếp không rõ lắm, thì thiếp thấy ngươi đối trọng mưu là không bằng đối với hắn đệ muội tha thứ. Thật sao? Viên Hành gật gật đầu, thiếp cả gan nói thẳng, chỗ thất lễ còn mời Đại Vương thứ tội. Chỉ bất quá Đại Vương trời sinh không phải sát phạt quyết đoán lãnh huyết quân chủ, cái này việc nhà thì tất nhiên là ngươi khúc mắc. Tài đức sáng suốt như Hiếu Văn Đế, cũng bởi vì bức tử Hoài Nam Vương mà hối hận, ngươi rất không cần phải canh cánh trong lòng. Trọng mưu đã nhược quan, lại tại Giao Châu nhiều năm như vậy, nếm chút khổ sở chắc hẳn có sở tiến ích. Huống hồ Giang Đông như thế đại, nhân mới nhiều như vậy, cũng không phải một mình hắn liền có thể chi phối. Cho dù có cái gì sai lầm, cũng sẽ không ảnh hưởng toàn cục. Tôn Sách vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Những đạo lý này hắn đều hiểu, nhưng hiểu không tương đương liền có thể để xuống. Chỉ nhớ kiếp trước đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Tại trong mắt người khác, Tôn Quyền chỉ là một cái tùy hứng, phản nghịch thiếu niên, bản tính cũng không xấu. Thế nhưng là hắn lại biết Tôn Quyền khởi xướng hung ác đến có thể hung ác tới trình độ nào. Tuy nói bên trong có thân là quân chủ bất đắc dĩ, nhưng Tôn Quyền bản tính ngoan lệ cũng là không thể phủ định sự thật. Huống hồ, tuy nhiên hắn thân là quân chủ,